Lớp học soái ca Mai Nabi, góc truyện audio.com. Cha ơn u, thôi chết con rồi Chúa ơi. Xin người che chở cho con. Ơn u đang thầm cầu nguyện, ngoảnh sang nó với nụ cười tươi rói. Na xin, en niong, này thì en niong, en niwang này mỗi câu nói nó cấu đầu cậu, tay cậu, lưng cậu, tha cho mình. Xin lỗi mà na ơi, giờ mới chịu há mồm sao? Bày đặt xin vào lớp chung với tôi nữa hả? Nói mau, cậu về đây với ai? Về bao giờ? Sao không báo tôi ra đón hả? Còn nữa, sao cậu biết tôi học ở đây? Mau, nó chống tay vào hông. Mặt cực kỳ ghê gớm. Có hai con người đang chúi ở cổng trường. Nhìn ngó ra thấy vậy cũng phát sợ. Ê, na đâu rồi? Nhỏ đó vừa ở đây xong mà. Lại đâu rồi? An nói. Đi tìm thử xem, xuống tới cổng trường, thấy bóng dáng của cậu bạn học sinh mới. Họ lấp sau cánh cổng. Hai người đó đang nói chuyện gì sao nhỏ đó mặt đáng sợ vậy? Ôi trời, cái mặt nó thật nguy hiểm lúc này. Ui da, cái gì cũng phải từ từ chứ. Nó không nói lườm cậu. Rồi tôi nói, con gái con đứa gì mà đanh đá. Cậu nói sao? À không. Thì, tôi về hôm kia, thấy mẹ bà đang bán bánh, rồi tới hỏi thăm, sau đó tôi hỏi mẹ bà, mẹ cho tôi biết bà học ở đây, nhân tiện mẹ cho tôi về Việt Nam học ở đây, tôi về có mình thôi à, mẹ tôi sao rồi, mẹ cậu vẫn khỏe, vậy thì tốt rồi, à còn cô thì sao, mẹ tôi cũng vậy, mà sao tôi thấy bà thương mẹ vậy mà còn đi ra ngoài này học làm chi? Nói tới đây nó thoáng chút buồn. Tựa lưng vào tường, nó nhìn lên bầu trời. Thì tôi cũng đâu muốn đâu. Mẹ muốn tôi đi học, để không giống bà ấy. Vì bà ấy, đó là mong ước của bà. Sao một chút cũng được tôi chấp nhận. Mặc dù khó khăn, bà ấy lại hay bệnh tật nên tôi cố gắng học để thi được vào đây. Từ ngày ba mất, bà ấy đâm đầu vào công việc rồi đâm bệnh. Ông bà nội bên Hàn lúc biết nhà tôi có chuyện cũng về đây. Lúc đó mọi người nói mẹ tôi vô tâm, tại sao không khóc, rồi họ muốn đưa tôi sang bên đó, nhưng tôi không chịu, nói rồi nó khóc ấm ức, tôi hiểu rồi, nín đi, tôi xin lỗi mà, ở góc nào đó, có người thoáng chút buồn, không ngờ nhỏ lại gặp chuyện éo le như vậy, cậu không thể diễn tả nổi tâm trạng mình lúc này, chân không thể bước, chỉ biết đứng đó nhìn nó khóc, này. Cậu sao vậy? Nam huýt tay, gì? Cậu đó, thích Na đúng không? Cái gì, nhỏ đó sao? Không đời nào, dù sao nhỏ cũng là em gái tôi. Nó phải trải qua ngày tháng như vậy. Nói dối kìa, Nam đùa, thôi đi, ký túc, này, đi ăn không? Ai đó lên tiếng, cậu mời tôi hả? Mắt nó sáng hơn sao? Rồi, ui hôm nay bảo an tốt bụng đột xuất này. Liệu ít nữa có mưa không ta để còn mang ô đi phòng. Lại nhảy nhiều thì ở phòng đi. Nói rồi cậu lại nhìn vào của nó. Chiếc vòng cổ sáng lóa lấp lánh. Thoáng chút lạnh người như ai đó nhìn mình. Nó liền ôm lấy thân mình vì nghĩ ai đó nhìn không đúng chỗ. Này, cậu đang nhìn đâu đấy hả? Thấy hành động bất thường đó của nó. Cậu ngán ngẩm đi ra. Chắc con em mình nó bị não rồi. Căng. Tin, cậu ăn gì tôi gọi cho, gì cũng được, An trả lời, gì cũng được sao tôi biết chọn món, nói rõ xem nào, thì tôi nói món gì cũng được mà tóm lại cậu ăn gì tôi ăn đấy, cái tên khùng này, tôi ăn đồ cay lắm đó, cậu ăn được không, cậu lườm, há há, rồi tôi đi đây, chờ hen, nói rồi nó tí tẩn chạy đi, lúc này chỉ còn hai người, cậu nói với nội chưa, rồi. Sao, nội kêu không được để nó biết thân phận của mình, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, vậy là chúng ta sẽ âm thầm, đồ ăn đây rồi, ăn thui hí hí, nhanh vậy, cậu có bỏ gì vô đó không? Có, một chút cờ, xít, gớm chết ăn đi, trong khi nó ăn gần hết rồi thì đĩa thức ăn của cậu vẫn còn nguyên. Bất giác nó hỏi, này, sao nguyên thế kia hả? Tôi không ăn, sao không ăn, bộ cậu nghĩ tôi cho cờ. À, xít vào thật đó hả? Không, hay là không hợp khẩu vị cậu? Hay cậu không ăn được đồ cay? Chắc vậy, cái gì, sao không nói từ đầu? Nó thở dài, thôi được rồi, ngồi đó tôi đổi món khác. Không cần, bất giác cậu đưa tay cầm tay nó kéo nó. Nó ngoảnh lại bất ngờ cái phản ứng cậu. Làm sao mà cậu ta ăn những thứ này? Nam ở đâu tới nói? Cười trêu cậu, hai người quay ra nhìn Đồng Thanh. Cái gì, cậu ta là đồ kém ăn mà. Kém ăn, nó nhìn, ngơ ngác, từ nhỏ cậu ta đã vậy rồi. Công nhận cậu ta gen trội thật. Đồ lười ăn, Nam trêu cậu tức đỏ mắt, ai nói tôi không được. Thế là nhắm mắt nhắm mũi cậu ăn hết sạch cho khay đồ ăn đó. Hai người mở to mắt đứng nhìn cậu. Đồng Thanh, được rất tốt, ăn được hết khay đồ ăn đó, cậu ho khụ khụ. Nhìn hai con người trước mặt cậu thật tức chết. Còn cái tên bạn chí cốt nữa. Lúc nào cũng muốn chọc ghẹo cậu. Cách chương.